Chú là của em, chương 1248, chương 1249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuân Mạn ngửi thấy mùi hải sản thơm ngào ngạt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ây đúng là hải sản, buổi tối tụi tôi ăn mì thịt bò. Tân Thiên cũng rất kinh ngạc nói. Thằng nhóc, có phải cậu gian lận không? Tay không bắt sói còn có thể kiếm được tiền ăn bữa ăn dưới ánh nến. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Sự thật chứng minh, bại tướng dưới tay vĩnh viễn là bại tướng dưới tay. Tân Thiên trợn mắt nói. Thằng nhóc, cậu có ý gì? Anh giờ trò cũng chỉ có thể kiếm được 45 đô, mà tôi thì khác. Sau khi anh đi tôi tùy tiện nảy ra ý tưởng kiếm được mấy trăm đô ăn xong bữa tối dưới ánh nến mà còn thừa đấy. Đây là hành động thần kỳ gì thế? Lệ Minh Viễn giỏi thế sao? Sau khi Tô Noãn Tâm mở ra hộp đóng gói thì bắt đầu lột cua ăn. Lâm Xuân Mạn thấy thế thì chảy nước bọt, Tân Thiên cũng hơi thèm, mặc dù những thứ này ở trong nước có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ là lúc đặc biệt, có tiền cũng không thể ăn, nhìn dáng vẻ nhóc con kia ăn ngon lành như thế. Tân Thiên hơi hối hận, sớm biết thế đã cùng thằng nhóc này, chú em lột cho chú ăn cùng đi. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, biết cô gái nhỏ đang báo thù giúp anh đây mà, đương nhiên anh sẽ phối hợp, một màn này trong mắt người xem, suýt chút nữa làm họ chết cười. Tô Noãn Tâm không tệ, giúp chú của cô báo thù. Rõ ràng ăn no rồi mà còn mang về ăn trước mặt hai người kia, thật là cười chết mất. Mãi cho đến hơn 10 giờ đêm Phí Dương mới trở về. Trên tay cầm hai gói mì tôm, sau khi trở về anh nhìn về phía đám người mỉm cười gật đầu, sau đó đi lên lầu. Căn phòng của bọn họ ở ngay đối diện cửa phòng Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm buồn ngủ rồi, chuẩn bị đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, lúc đi ngang qua căn phòng của bọn họ mùi thơm của mì tôm bay ra. Còn có cả âm thanh của hai người đang cười đùa nữa. Nhìn đi, tình cảm thật sự rất tốt. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa trời trong gió nhẹ. Đoàn làm phim xuất phát đi tìm đảo tình nhân, thời điểm đến bến tàu mọi người đều xuống xe đổi sang ngồi thuyền ra biển đi đến đảo tình nhân. Đảo tình nhân là một điểm du lịch rất nổi tiếng. Trong truyền thuyết biển tình yêu, ở ngay bên cạnh hòn đảo kia. Bị nước biển vây quanh tạo thành một bãi biển pích hát, truyền thuyết kể lại rằng đó là vị bãi biển đã được thần tình yêu chúc phúc. Đôi tình nhân nào đến đó đều sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ lìa xa. Hôm qua phát trực tiếp cả ngày, livestream của bọn họ được phát trực tiếp trên các nền tảng lớn, số lượng người xem cũng rất cao. Cách chương.